Quả thực là tướng Sở Phong Miên hết thảy át chủ bài đều cho nhìn xuống, đặc biệt là nhân hoàng bình bí mật, cực đạo tiên binh, cái này nếu như bị những người khác phát hiện, chỉ sợ là sẽ có liên tục không ngừng cường giả theo đuổi giết Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88, không chỉ là Bắc vực, toàn bộ 9 vực cường giả đều sẽ tới truy sát Sở Phong Miên. Dù sao cực đạo tiên binh tại 9 vực bên trong đều là một cái truyền thuyết, 7 đại tông môn người đều sẽ tới xuất thủ cướp đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Ba người này chưa từng trêu chọc Sở Phong Miên, lấy Sở Phong Miên tính cách, không thấy giết bọn họ, nhưng là vậy sẽ không để bọn họ muốn không ngay tại bọn họ thân thể bên trong gieo xuống chư thiên sinh tử ấn, để bọn họ vĩnh viễn không cách nào nói ra bí mật này. Copy nội dung từ truyện 88. Bằng không liền là tướng bọn họ ký ức xóa đi, tướng bọn họ đưa đến cái khác xa xôi quốc độ, vĩnh viễn không thể trở về. Hai điểm này chính là tùy ý bọn họ đi chọn. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, ba người kia liếc nhau, đều là còn có chút ánh mắt đờ đẫn. Không có từ vừa mới trong lúc khiếp sợ hòa hoãn lại đây. Trong lúc nhất thời không người mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao, các ngươi cũng không nguyện ý chọn sao? Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng mở miệng nói. Lần này mở miệng, càng là ẩn chứa có một cỗ sát ý. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên không phải không có cho bọn họ cơ hội. Nếu là bọn họ cũng không nguyện ý tuyển, đó chính là buộc Sở Phong Miên giết bọn họ, tối thiểu Sở Phong Miên tiệt sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, cho chính hắn trêu chọc nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nguyện ý mở rộng cửa lòng. Cái kia Mãng Thông, cái thứ nhất mở miệng nói. Cái này sát ý rơi xuống, làm hắn trực tiếp thanh tỉnh lại đây. Là lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Thiếu chủ đã cứu chúng ta một mạng. Ta nguyện ý thần phục thiếu chủ. Đi theo thiếu chủ cường giả như vậy, mới là đại cơ duyên. Chúng ta vậy nguyện ý. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia Cù Mộc, Hoa Tân, đều là rất nhanh vậy quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt. Nhao nhao thần phục, Sở Phong Miên thực lực, bọn họ là rõ như ban ngày, đủ để chém giết tối cổ ma tôn. Thực lực thế này, đơn giản đã là siêu việt Bắc Mang học viện nội môn đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88, đủ để cùng những quái vật kia đệ tử hạt giống so sánh. Đây là ba người bọn họ cả đời đều không thể đạt tới. Ba người bọn họ tư chất, chỉ có thể coi là đồng dạng. Có thể may mắn trở thành nội môn đệ tử, đã là cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Đi theo CSVGWCP Sở Phong Miên, có lẽ là bọn họ tốt nhất đường ra. Tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Tại đầu ngón tay hắn, chính là ba giọt kim sắc huyết dịch xuất hiện, lập tức tách ra, đánh vào đến cái này ba nhân thân thể bên trong đi. Cái này kim sắc huyết dịch lập tức dung nhập vào bọn họ trong huyết mạch, chư thiên sinh tử ấn cũng bị trực tiếp khắc vào tại bọn họ ở sâu trong nội tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ bí mật này, bây giờ cho dù chết, bọn họ vậy không có khả năng nói ra. Tốt. Ba người các ngươi đã thần phục ta, vậy ta đương nhiên sẽ không thiếu đi các ngươi tốt chỗ. Cái này ba kiện linh khí, từ đó chính là về các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem ba người này như thế thức thời, Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, vung tay lên, ba kiện linh khí liền là đồng thời xuất hiện. Cái này ba kiện linh khí đều là địa cấp linh khí, là Sở Phong Miên trước đó oanh sát đoạt hoa tôn giả trong tay đạt được. Copy nội dung từ truyện 88.